Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng Bình, anh không phải nhàn rỗi quanh co ở đây. Cố Cốc cắt đứt liên lạc, một khi Quý Quảng Bình đã tức giận thì không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự nóng này của ông. Hắn mở kênh phát sóng trực tiếp hoạt động khai thác quặng trên bảng xếp hạng mức độ phổ biến các tinh cầu và tìm kiếm TU-787. Hình ảnh vận động viên thể hình da đen lắc hông mang theo một bầu không khí bí ẩn ập vào mặt hắn, gần như khiến Cố Cốc nghẹt thở. Hắn không ngờ một người nghiêm túc như Quý Quảng Bình lại đi xem một kênh phát sóng trực tiếp như vậy. Hắn liên tục xác nhận không nhập sai số tinh cầu, do dự không dám xem kênh phát sóng trực tiếp. Bên tai hắn tràn ngập các loại âm thanh hỗn loạn, bề mặt quặng đào lên đầy những vết chầy trông thấy mà đau lòng, cứ như vậy mà bị đặt xuống đất. Dường như chẳng ai biết quý trọng chúng cả. Sau khi đối chiếu sơ qua, hắn tin rằng có 70. Xác suất khoáng thạch bị khán giả chế giễu trong buổi phát sóng trực tiếp chính là vàng quang ảnh. Ấn tượng đầu tiên của Cố Cốc về tinh cầu này cực kỳ kém. Nói chung, các cảnh phát trực tiếp của một tinh cầu hơi cấp cao hơn một chút sẽ không tới mức kém như vậy. Không biết chụp cận cảnh quặng là gì, cũng không biết trọng điểm của việc quay chụp. Chỉ biết thiết lập chế độ quay tự động cho robot máy ảnh và để robot toàn quyền quyết định. Cố Cốc cần liên hệ với chủ tinh cầu ngay cả khi hắn không thích chuyện này. Hắn có thể tìm thấy trang web chính thức của TU-787 nằm trong danh sách xếp hạng những tinh cầu phổ biến nhất rồi tìm thông tin chính cũng như thông tin liên hệ của tinh cầu. Chủ sở hữu tinh cầu có họ Vân, tên Ca, được sinh ra ở tinh cầu Tinh Diễu hạng 3. Đã từng là sinh viên của khoa quang giáp của Học viện Quang giáp Thần Châu. Đây là một cô gái. Cố Cốc đã tìm ra nguyên nhân khiến TU-787 hoạt động kém hiệu quả và kém chất lượng như thế. Hắn đang đau đầu về việc tiếp theo sẽ phải liên hệ với một nữ chủ tinh cầu. Đây không phải là thêm khó khăn cho công việc của hắn ư? Trước khi liên lạc, Cố Cốc thầm cầu nguyện rằng chủ tinh cầu này có thể có một thư ký nam đủ tiêu chuẩn để xử lý các công việc của tinh cầu. Liên lạc được kết nối, trái tim của Cố Cốc trùng xuống. Giọng nói từ phía bên kia đều và có đặc điểm nữ tính rõ ràng. Có vẻ như chủ tinh cầu TU-787 sẽ đích thân giải quyết công việc. Việc lớn không ổn, phụ nữ luôn chần chờ lúc bàn việc lớn. Cố Cốc chuẩn bị tốt cho trận chiến trường kỳ, giới thiệu mình là nhân viên làm cho kỳ tích. Sau đó hắn nói rõ mục đích của mình. Chúng tôi rất quan tâm đờ ến các khoáng chất mới được phát hiện trên tinh cầu của cô. Tôi có thể hỏi liệu chúng tôi có vinh dự được đến thăm tinh cầu của cô để quan sát cận cảnh những khoáng chất này không? Hắn không nói rõ đó là quặng gì, cũng như không cho cô biết rằng liệu hắn có kế hoạch đầu tư nào cho TU-787 hay không, như đang thương lượng. Khi nào đến và bao nhiêu người sẽ đến, Cố Cốc sững sờ, sau đó hắn thầm nói rằng bên kia thực sự thiếu kinh nghiệm. Mới chỉ nghe đến công ty kỳ tích đã đồng ý ngay lập tức mà không cần hỏi thêm gì. Tất nhiên, giọng điệu của Cố Cốc khi giao tiếp vẫn rất lịch sự. Chúng tôi vẫn chưa xác định thời gian và số lượng người bên phía chúng tôi. Bên kia ngắt lời hắn rồi nói, vui lòng liên hệ lại với tôi khi anh đã xác nhận rõ. Sự không hài lòng trong giọng điệu của cô đã em thẳng vào tinh thần Cố Cốc. Cố Cốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn báo cáo với cấp trên và sắp xếp các vấn đề liên quan. Do tầm quan trọng của vàng quang ảnh nên cấp trên rất coi trọng nó. Sau khi công ty kỳ tích nhanh chóng sắp xếp hành trình và liên lạc lại với Vân Ca, họ đến TU-787 cùng với Quý Quảng Bình và Cố Cốc. Tại trụ sở kỳ tích, bộ phận của Cố Cốc đã đến giờ tan làm. Chỉ còn lại một người phụ nữ tóc dài đeo kính gọng đen, người luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời ở lại vào các ngày trong tuần. Cách chương.